Cuộc đời định mệnh, chương 69, dạ hội cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn, nó và Huy Anh xoay người ra, nó nhấc nhẹ một phần cận đuôi váy, nhún xuống. Còn Huy Anh cũng để tay còn lại lên bụng, gập người cảm ơn. Tuyệt vời, tiếng vỗ tay vẫn chưa dứt. Đẹp lắm, Huy Anh vẫn nắm chặt tay nó. Cũng nhờ anh một phần mà. Nó ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Khoảng 30 phút sau. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là phần được mong đợi nhất đêm nay. Đèn hội trường tắt đi, để ánh sáng đổ về phía MC. Tiếng của MC vang lên dập tắt ngay mọi tiếng cười nói vui vẻ và thay vào đó là sự hồi hộp đang bao trùm lấy cả hội trường. Phải tới thời khắc công bố nam và nữ vương của năm nay rồi. Nhưng đó là mọi người, còn nó thì chẳng thèm quan tâm luôn, vì vẫn thắc mắc từ đầu, không biết tìm nam vương và nữ vương để làm gì, hay chỉ là hữu danh vô thực, và hai gương mặt đại diện cho mọi hoạt động của Trung học Phổ thông Đại Nghĩa năm nay sẽ là ai? MC dẫn dắt thì ra là gương mặt đại diện cho trường, bây giờ thì nó hiểu tại sao mà ai cũng cố để dành cho mình cái danh hiệu ấy, để ra oai ấy mà. Không biết năm nay là ai ta? Chấm, nó cũng khá tò mò. Trước hết, chúng ta hãy cho ba vị giám khảo năm nay. MC vừa dứt lời thì lẫn trong đám đông, hai nam một nữ bước lên sân khấu. Xin giới thiệu, dancer Quang Đăng, quán quân vũ điệu hoàn hảo Cindy Phạm, và nhà thiết kế Phan Vĩnh Bảo. Ba người đi tới sân khấu trong tiếng hò reo của mọi người. Nhà anh cũng khá già quá nhỉ, nó nói nhỏ với Huy khi anh chàng vừa đứng gần nó. Quá khen, cuối cấp rồi, làm đặc biệt một chút cho có kỷ niệm. Huy gãi đầu, ủa mà anh, năm ngoái Nam Vương là ai vậy? Nó hỏi, đang đứng trước mặt em này, năm kia là Đạt. Huy rạng rỡ, thế năm nay là Huy anh đúng không? Cũng có thể, bây giờ sẽ là kết quả từ ba vị giám khảo. Tiếng MC cắt ngang cuộc trò chuyện của nó với Huy. Ba vị giám khảo trên sân khấu nhìn nhau rồi gật đầu, nhà thiết kế Phan Vĩnh Bảo ở lại sân khấu, Cindy Phạm và Quang Đăng bước xuống sân khấu về hai phía khác nhau. Lên sân khấu với anh nhé. Quang Đăng dừng lại ở chỗ nó đứng. Em á à, nó ngỡ ngàng, chết chân tại chỗ. Tối nay em đẹp lắm. Quang Đăng kéo tay nó đi về sân khấu. Tại lúc đó, chúc mừng em, Cindy Phạm dừng chân trước. Cảm ơn chị, Huy Anh không bất ngờ cho lắm, gập khuỷu tay về phía hông mình rồi để Cindy đặt tay mình lên đó. Chúc mừng hai em, màn biểu diễn của hai người tối nay ấn tượng lắm. Phan Vĩnh Bảo trao cho mỗi người một chiếc cúp. Em cảm ơn, nó cúi đầu, đưa hai tay lên nhận. Cảm ơn anh, Huy Anh cầm lấy chiếc cúp, xin chúc mừng tân Nam Vương và Nữ Vương của Đại Nghĩa 2016. Hy vọng hai bạn sẽ là gương mặt đại diện mang lại nhiều công danh cho trường. MC tuyên bố, hoan hô, mọi người vỗ tay, cảm ơn mọi người, nó xúc động khi nhận được sự ủng hộ từ mọi người. Mặc dù từ trước tới giờ chẳng quan tâm tới ba cái vụ giải thưởng này cho lắm, nhưng nó rất trân trọng tình cảm của mọi người. Ấm áp và hạnh phúc lắm, cách chương.